tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 315, 315, ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 2. Đây là một phiên bản thu gọn. Không có thời gian an toàn. Người có thể gặp phải những tình huống nguy hiểm bất cứ lúc nào sau khi bước vào, vì vậy ta sẽ cung cấp cho ngươi phần giới thiệu cơ bản ngay bây giờ. Hệ thống nói, từ tên của nó có thể ngươi đã đoán ra. Trường hợp được tạo ra bởi những mảnh linh hồn này có bối cảnh là một câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện mà chúng tôi đã phát hiện là Nàng Tiên Cá, Bạch Tuyết và Người Đẹp Ngủ Trong Rừng. Sau khi nhập phiên bản, ngươi có thể được cung cấp một danh tính mới và những thứ ngươi gặp có thể sẽ đi theo cổ tích cốt truyện của câu chuyện, nhưng là một thế giới trò chơi kinh dị. Câu chuyện gốc sẽ bị bóp méo rất nhiều. Ngươi có thể gặp phải nhiều loại quái vật khác nhau. Sau khi vào phiên bản, ngươi có thể thấy nhiều cảnh kỳ cục và xoắn suýt khác nhau. Không gian và thời gian có thể bị phá vỡ và trở nên phức tạp. Tất cả là bởi vì thế giới đã bị Mr. M.U. phá hủy và ô nhiễm. Ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ ngươi. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận hơn. Ta đã đặt một vài lọ thuốc may mắn cao cấp nhất trong ba lô của ngươi. Ngươi nên uống nó trước vì ngươi luôn không may mắn như vậy. Đừng đi chết nhanh quá. Giọng điệu của hệ thống rất chân thành và mọi thứ nó làm là vì lợi ích của Thừa Chí Chu. Nhưng vì nó quá chân thành, Thừa Chí Chu cảm thấy rất khó xử. Anh uống hết hai chai thuốc may mắn và sau đó tung đồng xu để có thêm may mắn cho mình. Vào phiên bản, khi những từ cuối cùng của hệ thống được nói ra, bóng tối xung quanh Thừa Chí Chu dần dần mờ đi. Xung quanh anh chìm trong ánh sáng đỏ như máu và không khí xung quanh anh trở nên ẩm ướt và mặn chát. Nó có mùi như nước biển cũng được trộn lẫn với mùi máu tanh. Mặt đất bên dưới anh lắc lư và Thừa Chí Chu cúi xuống để nhanh chóng ổn định bản thân. Mượn ánh sáng đỏ như máu, anh có thể nhìn thấy dưới chân mình một cỗ ẩm ướt. Anh nghe thấy tiếng cười ồn ào xung quanh mình và tiếng sóng vỗ. Hiện tại ngươi đang ở trên một chiếc thuyền. À, ta đoán đây là câu chuyện về Nàng Tiên Cá. Nghe hệ thống nói vậy, Thừa Chí Chu vịn vào lan can bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chắc chắn, anh đang đứng ở mũi một con tàu lớn. Trên bầu trời đêm phía trên họ, không có các vì sao. Một lớp ánh sáng đỏ như máu chiếu xuống mặt biển xanh thẳm kéo dài bao la về phía xa. Biển tối và sâu, bao la và vô tận. Anh không khỏi có chút sợ hãi. Tiếng cười vang lên từ phía sau anh. Toàn bộ con tàu được trang trí lộng lẫy. Những người quý tộc ngồi xung quanh trò chuyện và cười đùa trên boong, trong khi những người phục vụ hối hả tới lui phục vụ họ. Ánh sáng ấm áp chiếu ra từ cửa sổ của các cabin và thoang thoảng mùi của một bữa tiệc đang được nấu lên. Chỉ cần nhìn thấy đám quý tộc, Thừa Chí Chu đã rất sốc. Anh vô thức lùi về phía mũi tàu. Những người quý tộc này trông không ổn chút nào. Một số thậm chí còn có da thối giữa. Giống như một nhóm người chết biết đi. Một số có đuôi hoặc sừng động vật. Trong khi những người khác chỉ có nửa người. Không có bất kỳ chiếc chân nào bên dưới bộ quần áo và áo choàng mà họ mặc, và thay vào đó nó được thay thế bằng đuôi rắn hoặc chân côn trùng. Vài người trong số họ cảm nhận được ánh mắt của Thừa Chí Chu và nhìn sang. Họ nhướng mắt nhìn anh rồi mỉm cười trước khi cúi đầu chào anh. Đối tác của họ rất tôn trọng và thân thiện. Thừa Chí Chu thở phào nhẹ nhõm và bình tĩnh trở lại. Anh không còn lo lắng về việc bị ăn thịt. Danh tính hiện tại của ngươi. Danh tính hiện tại của ngươi là hoàng tử. Con tàu hiện đang tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho ngươi. Hệ thống cho biết, anh là hoàng tử. Anh cũng là một con quái vật. Thừa Chí Chu gặp chút khó khăn khi chấp nhận điều này. Anh nhanh chóng nhìn xuống cơ thể anh và chạm vào mặt và đầu anh. May mắn thay, anh không phát hiện ra điều gì bất thường. Anh vẫn nguyên hình dáng ban đầu. Sau đó, một lần nữa, điều này là khá bình thường. Rốt cuộc, một số quý tộc ở đây cũng có hình dạng con người bình thường. Theo diễn biến của câu chuyện, sắp tới sẽ có cơn bão làm lật úp con tàu này. anh sẽ rơi xuống biển và được công chúa tiên cá cứu. Nhưng nếu nàng tiên cá là hình ảnh của linh hồn Bạch Nghiễm thì có lẽ đó phải là hoàng tử tiên cá. Nghĩ vậy, Thừa Chí Chu nhanh chóng uống một chai thuốc cho phép anh thở dưới nước để chuẩn bị cho điều bất ngờ. Anh nhìn mặt biển đang loang lổ và nhận thấy nó có vẻ rất yên tĩnh. Sau đó anh vô thức nhìn lên bầu trời đêm nhưng lại bị sốc. Trước đó anh đã nhận thấy ánh trăng có màu máu và bầu trời chắc chắn không bình thường. Nhưng nhiều nhất, anh nghĩ đó là bởi vì mặt trăng máu. Nhưng bây giờ, trên bầu trời đêm xung quanh anh, hàng chục đôi mắt đỏ như máu kinh khủng xuất hiện, giống như mặt trăng treo trên bầu trời. Nó phát ra ánh sáng màu đỏ như máu. Đôi mắt đảo quanh vài vòng như thể đang xem cảnh tượng bên dưới. Hơn nữa, Thừa Chí Chu còn nhìn thấy một thứ gì đó to lớn đứng trên mặt đất ở đằng xa vươn lên trời. Lúc đầu, anh nghĩ đó là một ngọn núi nhưng sau khi nhìn nó thêm vài giây, anh đột nhiên nhận thấy nó dường như đang di chuyển. Nó vẫn còn sống. Cảnh tượng khủng khiếp trước mắt khiến da đầu anh tê dại nhưng đám quý tộc quái vật sau lưng anh dường như đã quen với điều đó. Họ vỗ tay và nâng nó lên trong khi nói lớn. Ca ngợi Chúa, ca ngợi Đức Vua, ca ngợi Hoàng tử. Con quái vật bạn đang nhìn thấy trên bầu trời đêm là hiện thân của Mr. M.U. Lời giải thích của hệ thống vô cùng kinh hoàng. Và đây chỉ là một phần nhỏ của ông ta. Toàn bộ bầu trời là cơ thể của ông ta. Những thứ kết nối mặt đất với bầu trời là thực quản của ông ta. Bằng cách sử dụng nó, ông ta sẽ liên tục hấp thụ năng lượng sống từ mặt đất và làm ô nhiễm thế giới, dẫn đến sự xuất hiện kỳ lạ của các cư dân. Nhưng Mr. M.U. vẫn được coi là Chúa. Thừa Chí Chu nhìn lên bầu trời đỏ như máu. Khi tầm nhìn của nhãn cầu lướt qua anh cảm thấy ớn lạnh. Nó giống như anh bị đổ trong một bồn nước đá. Anh vội cúi đầu xuống, không dám nhìn vào đôi mắt lần nữa. Không có gì ngạc nhiên khi hệ thống muốn anh tung đồng xu và khiến phiên bản sụp đổ trực tiếp. Sao anh có thể giết Mr. M.U. như thế này? May mắn thay, thế giới này không có thật và những con quái vật ở đây chỉ là những hình ảnh phóng chiếu. Cách chương.